Nhiệm vụ sinh đẻ, chương 7, sự trả thù nhục nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người trong phòng vệ sinh bị khí thế lạnh lùng của anh làm cho sợ hãi, kéo quần lên bỏ chạy chối chết, châm cửa lại bị đá thêm lần nữa. Trong tích tắc, không gian trong toilet yên tĩnh lại, yên tĩnh đến có chút khác thường. Cố Hạnh Nguyên lúc này mới dám ló đầu ra khỏi ngực anh. Cô thở phào và nói với giọng có chút không thoải mái lắm. Giờ thì anh bỏ tôi xuống được chưa? Bác Minh Thiện khẽ nhíu mày. Rồi anh thẳng tay quăng cô lên bồn rửa mặt. Úi, Cố Hạnh Nguyên khẽ la lên. Ngay khoảnh khắc cơ thể cô tiếp xúc với bề mặt lạnh như băng của bồn rửa tay, toàn thân cô khẽ rùng mình. Tuy nhiên, tiếng rên khẽ của cô lại thành ra khơi gợi khi lọt vào tai anh. Thực đơn tối được phục vụ đưa đến rồi, cô ăn cũng không ít nhỉ. Giọng nói khiêu khích của anh khiến cho cô lập tức trở về với thực tại. Bất ngờ Cố Hạnh Nguyên trừng mắt nhìn anh. Thưa anh, tôi rất cảm ơn vừa rồi anh đã giải vây cho tôi, nhưng tôi xin nhắc lại lần nữa tôi. Không, phải, là, gái, gọi, có vẻ như cô nghiến răng và nhấn mạnh từng chữ. Cố Hạnh Nguyên không muốn để ý đến người bị thần kinh này nữa, cô giữ chặt chiếc áo vest trên người. Rồi vội vàng từ trên bồn rửa tay nhảy xuống, nhưng không ngờ lại bị anh chồm người lên phía trước chặn lại. Anh khẽ nhếch mép nở nụ cười đầy ẩn ý, anh chống đôi tay rắn chắc của mình lên tấm kính phía sau lưng cô. Rồi khóa chặt cô trong lòng mình. Các bạn đang dọc tại chuyên One, còn nhớ phải cảm ơn tôi thế nào không? Sao vậy, không phải cô nói tôi thừa dưỡng ẩm nên mặt tôi mất cảm giác rồi sao? Câu nói nghe có vẻ nhẹ nhàng bình thản như vậy, nhưng thực tế thì anh lại chuẩn bị lên cơn. Con tim đang run rẩy của Cố Hạnh Nguyên như muốn vỡ tung. Bất giác cô trừng to mắt và nuốt ngụm nước miếng. Cô biết ngay người đàn ông này không phải vô duyên vô cớ mà cứu cô. Cô cố gắng đè nén con tim đang đập liên hồi của mình khi gương mặt tuấn tú của anh đang tiến gần. Sau đó cô cố gắng bình tĩnh gượng cười. Thưa anh là đàn ông không chấp phụ nữ, tính toán với một cô gái nhỏ bé như tôi làm gì? Nếu sớm biết anh là tổng giám đốc của Bắc Minh Thị, có đánh chết cô cũng không dám trêu chọc anh. Cô gái, nhỏ bé, bất chợt đôi mắt anh liếc thoáng qua đôi gò bồng đảo của cô dưới lớp áo vest. Tôi cũng đang tò mò muốn biết nó, nhỏ, đến mức độ nào? Cố Hạnh Nguyên khẽ rùng mình vì câu nói của anh, cô nghe ra được sự nham hiểm trong giọng điệu của anh. Á, không được, Bác Minh Thiện, tôi cảnh cáo anh, đừng có quá đáng nha. Cô bất ngờ gọi tên anh khiến cho ánh mắt anh trở nên lạnh lùng hơn. Tốt lắm, còn biết tôi là ai, nhưng mà chưa người phụ nữ nào dám cảnh cáo tôi, cô là người đầu tiên. Dứt lời, soạt, anh bất ngờ dùng sức xé rách chiếc áo vest đang khoác trên người cô. Chưa từng có người phụ nữ nào dám đụng đến mặt tôi, cô là người đầu tiên. Gương mặt sắc lạnh của Bắc Minh Thiện trở nên nặng nề hơn. Cố Hạnh Nguyên cảm thấy đầu mình càng lúc càng nặng trĩu. Cô cắn môi ép mình phải gắng gượng, chẳng qua cô chỉ mới nhéo mặt anh ta chút thôi. Anh có cần phải bóp chặt bộ phận mềm yếu nhất trên cơ thể cô không? Cô đã hiểu rồi, cô không ngờ mình lại đắc tội với người đàn ông đáng sợ đến như vậy. Nhìn anh có vẻ rất bình tĩnh tự nhiên, như mặt hồ tĩnh lặng không một gợn sóng. Nhưng ai ngờ anh lại nhân lúc cô không hề có chút phòng bị nào, rồi áp cô vào tư thế không lối thoát và ra đòn phản kích vô cùng tàn nhẫn. Cách chương.